Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn nhao nhao dò xét Lâm Hiên, gia hỏa này là thần thánh phương nào nha? Vậy mà như thế khẩu xuất cuồng ngôn, chẳng lẽ hắn cũng là đại thành chân thần? Bước qua thứ nhất cái đường ranh giới, không có khả năng, ta cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được chí mạng khí tức. Cho dù hắn là đại thành chân thần, thế nhưng là, hắn hẳn là không bước qua thứ nhất cái đường ranh giới. Hắn căn bản cũng không phải là nuốt hổ đám người đối thủ, nó hắn gia tộc môn phái người, cảm thấy điên, mà thần tộc, thôn thiên thần tộc người, cũng là cười lạnh một tiếng, hay là cái ngu xuẩn tiểu tử. Bọn hắn hiện tại đã không có thời gian lý đối phương, bọn hắn nhào nhào đằng không mà lên, thần kiếm ra khỏi vỏ một sát na kia, bọn hắn liền sẽ tiến lên, đi đoạt phải kiếm thần hoa. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm phía trước, rốt cục, thần kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, bọn hắn nói đến, nhanh xông, lần lượt từng thân ảnh, đằng không mà lên, từ bốn phương tám hướng, bay về phía pho tượng, có người gầm thét, thứ này, chúng ta ma thần tộc coi trọng, những người khác không muốn chết, cút nhanh lên, cũng có người cười lạnh, ma thần tộc tính là gì, hỏi qua chúng ta thôn thiên thần tộc sao, gào thét, uy hiếp, gầm thét, tầng tầng lớp lớp, tất cả mọi người, đều phát như điên xuất thủ, tiên pháp, thần thông, giữa thiên địa lấp lóe, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, tại phi hành trên đường, liền có người bị đánh trúng, miệng lớn thổ huyết, càng có người máu nhuốm đỏ trường không, thậm chí có người hôi phi yên diệt, thực lực mạnh những người kia vọt tới pho tượng phụ cận. Bọn hắn phải xông đến kiếm trong vỏ, mặc dù nói là vỏ kiếm, nhưng là, lại vô cùng khổng lồ, giống như một gian cung điện, ngay tại những này người, nhanh muốn xông vào đi thời điểm, thần trên thân kiếm, lại bộc phát ra hào quang sáng chói, từng đạo kiếm khí quét ngang bốn phương tám hướng, chiếu rọi sơn hà vạn cổ, không tốt, mau lui lại, tiếng giống giận dữ truyền đến, kiếm khí này cực kỳ đáng sợ, không ít người, nháy mắt liền bị xuyên thủng. Chương 7974, áp đảo thiên kiêu phía trên. Trước đó, mọi người tương hỗ chiến đấu, mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng là, vẫn lạc thụ thương cũng không nhiều, nhưng mà, khi thần kiếm xuất thủ thời điểm, mọi người lại nhao nhao thụ thương, thậm chí, nháy mắt liền có không ít người vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến điên cuồng lui lại, bọn hắn không dám ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh. Rốt cục, bọn hắn né tránh những cái kia kiếm khí, thối lui đến hậu phương thời điểm, bọn hắn thở dài một hơi, vừa rồi, thật là thật đáng sợ, kém một chút, bọn hắn liền vẫn lạc. Đợi đến kiếm khí yếu đi, bọn hắn lại vọt tới, bọn hắn nhìn ra được, thần trên thân kiếm kiếm khí, mỗi một lần bộc phát, đều có thời gian khoảng cách, chỉ cần bọn hắn bắt lấy cái không gian này, nói không chừng, liền có thể đi vào, nhưng mà, bọn hắn còn là coi thường pho tượng. Chỉ thấy pho tượng huy động thần kiếm vạch phá hư không, không trung xuất hiện mấy đạo lớn vết rách, từ kia vết rách bên trong đi tới một tôn lại một tôn thân ảnh, những này thân ảnh hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ hình thành, là đáng sợ vô cùng kiếm khí yêu thú. Những này kiếm khí yêu thú số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng mà mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ, một cái liền có thể quét ngang một mảnh. Kiếm khí yêu thú hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, cùng những này thần tộc cường giả lớn đánh nhau. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đáng sợ thần lực, càn quét chư thiên, cút cho ta, thần tộc những ngày kia kiêu nhóm, rốt cục xuất thủ, từng đạo huyết mạch chi lực bộc phát, tuyệt thế thần thông, tầng tầng lớp lớp, mạnh nhất, chính là nuốt hổ cùng ma bay, nuốt hổ ngưng tụ hình thành, một cái màu đen đầu hổ, một ngụm đem một con yêu thú, cho nuốt xuống, ma bay phía sau ma tính ngưng tụ, lần nữa hình thành đen nhánh cánh, liền phảng phất hai thanh, ma giới thần đao, trực tiếp bổ ra, một con ma thú thân thể, bọn hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, còn lại mấy cái bên kia người, nhao nhao theo ở phía sau, Long cung bên này người, cũng là nhanh chóng hành động, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hắn ngăn trở những này kiếm khí công kích, sau đó, hắn nhìn về phía lửa nhất đẳng người, hắn nói, ta đi trước một bước, cuồng thần công tử, ngươi cẩn thận, lửa một bọn hắn biết, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, là có cơ hội, tranh đoạt kiếm thần hoa, Lâm Hiên tốc độ, xác thực nhanh vô cùng, hắn thi triển võ thần thể, những cái kia kiếm khí, toàn bộ bị hắn đánh bay. Có một ít rơi ở trên người hắn, cũng không có bổ ra phòng ngự của hắn. Cứ như vậy, khoảng cách pho tượng càng ngày càng gần, một số người đã tiếp cận hắn, là cái kia khẩu xuất cuồng ngôn gia hỏa. Hắn vậy mà thật rất mạnh, có chút thực lực, khó trách dám phách lối như vậy. Bất quá, thì tính sao, hắn y nguyên không phải nuốt hổ cùng ma bay đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này, hai cái trên thân mang theo vòng xoáy màu đen thân ảnh bay tới, bọn hắn là thôn thiên thần tộc võ giả, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn nói, tiểu tử, trước đó chính là ngươi, dám xem nhẹ chúng ta nuốt hổ chân thần sao? Ngươi thật đúng là muốn chết, ta muốn để ngươi biết, chúng ta thôn thiên thần tộc lợi hại. Hai người hóa thành vòng xoáy, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, ngăn lại Lâm Hiên tất cả đường đi. Không tốt, tiểu tử này muốn bị nuốt lấy, mau tránh ra, không muốn dựa vào hắn quá gần, bớt cho chúng ta cũng bị nuốt. Chung quanh những người kia, nhao nhao tản ra, Lâm Hiên vị trí, hoàn toàn bị lỗ đen nuốt hết. Tiểu tử này, vẫn lạc đi, kia là khẳng định, ai bảo hắn phách lối như vậy nha. Dám khiêu chiến thôn thiên thần tộc, ta coi là bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới, không chịu nổi một kích. Hai cái xuất thủ thần tộc võ giả, cũng là cười lạnh liên tục, nhanh như vậy, liền giải quyết đối phương sao? Bọn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, từ trong lỗ đen, nhô ra hai bàn tay, hai con chán phóng, kim loại quang mang bàn tay, nháy mắt liền bắt lấy. Hai cái thôn thiên thần tộc võ giả, tình huống như thế nào? Hai cái thôn thiên thần tộc võ giả, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là tiểu tử kia bàn tay, đây không có khả năng nha. Hắn làm sao còn sống? Hắn hẳn là bị nuốt lấy, mới đúng nha, bọn hắn còn không có kịp phản ứng đâu. Kia hai bàn tay, liền tách ra ngập trời lực lượng, đem hai người đánh nát. A, gào thảm âm thanh âm vang lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, hai cái thôn thiên thần tộc người hóa thành huyết vụ, từ bên trong có hai đạo nguyên thần nghĩ phải thoát đi, nhưng mà hai bàn tay to trưởng lại là nhẹ nhàng vỗ, hai cái nguyên thần hôi phi yên diệt. Một đạo trẻ tuổi thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đi ra, chính là Lâm Hiên. Hắn lông tóc không thương, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ là vòng xoáy cũng muốn nuốt ta, thật sự là ngu xuẩn. Mọi người trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, người trẻ tuổi này thật là lợi hại nha, vậy mà miểu sát hai cái thần tộc võ giả, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Hắn là cuồng thần, quả nhiên đủ cuồng. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiếp tục hướng phía vỏ kiếm phóng đi. Giờ phút này, mọi người đã phân ra cấp độ, tuyệt đại bộ phận người đánh không lại kiếm khí yêu thú, bọn hắn hốt hoảng mà chạy, gian nan ngăn cản, còn có một bộ phận người có thể cùng kiếm khí yêu thú địa vị ngang nhau, nhưng là lại không cách nào hoàn toàn áp chế đối phương, cũng liền không có cách nào tiếp cận pho tượng, chỉ có những cái kia mạnh hơn người mới có thể quét ngang kiếm khí, nhanh chóng hướng phía kiếm thần pho tượng phóng đi. Trong đó, tốc độ nhanh nhất là ma bay cùng nuốt hổ, tại phía sau bọn họ, còn có cái này ba đạo nhân ảnh, đến từ khác biệt gia tộc môn phái, có băng thần tộc người, thiên dương thần tộc người, còn có một cái, đến từ viễn cổ tộc, đây là một cái lão giả, tiến vào thần vương thế giới, chỉ có tu vi hạn chế, cũng không có có tuổi tác hạn chế, một chút uy tín lâu năm cường giả, cũng có thể đi vào. Giờ phút này, những cường giả này, liền cùng thần tộc thiên kiêu tranh phong, mấy người tốc độ rất nhanh, đi tới pho tượng phụ cận. Tất cả mọi người cũng muốn cướp trước tiến vào đến trong vỏ kiếm, bọn hắn tương hỗ tranh đấu, đồng thời lại muốn tránh né lấy thần trên thân kiếm kiếm khí. Liền tại bọn hắn đánh khó phân thắng bại thời điểm, lại là một thân ảnh nhanh chóng lao đến, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hắn lăng không dậm chân, dẫm ở đỉnh đầu mọi người phía trên, hướng phía vỏ kiếm bay đi. Phía dưới đại chiến những người kia đều giận, bọn hắn hoặc là uy tín lâu năm cường giả, hoặc là thần tộc thiên kiêu, tất cả mọi người cao cao tại thượng. Nhưng là bây giờ, lại có người dẫm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, không thể tha thứ, cút cho ta xuống tới. Thiên dương thần tộc một cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng. Người cường giả này, là một người trung niên nam tử, giữ lại rear map, hắn cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ. Nhưng mà, thực lực của hắn nhưng rất mạnh, hỏa diễm đại thủ nhô ra, nháy mắt đem cửu thiên bao phủ, cảm nhận được có người công kích. Lâm Hiên cúi đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn một cước đạp xuống, dưới chân có lấy bàn long hiển hiện, mang theo mênh mông chi cực lực lượng. Cùng hỏa diễm bàn tay to đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, long ảnh càn quét chư thiên, hỏa diễm bàn tay to bị một cước dẫm nát. Không chỉ như thế, tên kia thiên dương thần tộc nam tử càng là bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đối phương thể phách cũng quá mạnh đi, lực lượng của đối phương vậy mà đáng sợ như thế, gia hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, dám đánh lén ta, ngươi muốn chết. Nói xong lại là một cước đá ra ngoài. Võ thần thể lực lượng nhanh chóng bộc phát, cái này một cái bàn chân tại không trung biến lớn, hóa thành một đầu cự long bao phủ thiên dương thần tộc nam tử. Thiên dương thần tộc nam tử phun ra hai mặt tấm thuẫn, trên tấm chắn vẽ lấy thần bí mặt trời, mang theo ngập trời thần hỏa khí tức lơ lửng tại bên cạnh hắn, muốn ngăn cản, thế nhưng là một nháy mắt hai mặt thuẫn liền bị dẫm nát. Thiên dương thần tộc nam tử trên thân cũng che kín vết rách, trong lòng của hắn hoảng sợ, cỗ này thần lực thật đáng sợ. Hắn không thể ngăn cản, hắn nói, dừng tay, ta nhận thua. Chương 7975, quần hùng liên thủ, chiến Lâm Hiên, mới, nhận thua. Lâm Hiên nghe xong cười, ngươi khi đây là cái gì? Luận bàn sao? Đây chính là sinh tử chi chiến, là tranh đoạt nghịch thiên tạo hóa, ngươi nhận thua lại như thế nào? Nếu như, Lâm Hiên thực lực yếu, những người này, chắc chắn sẽ không thả qua hắn, khẳng định sẽ thống hạ sát thủ, cho nên, Lâm Hiên cũng không lại nương tay, lại là một cước đạp xuống, Thiên Dương thần tộc tên nam tử kia, bị hoàn toàn bao phủ, tên nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta Thiên Dương thần tộc, sẽ không bỏ qua cho ngươi, cuồng thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, oanh một tiếng, huyết vụ tràn ngập, tôn này Thiên Dương thần tộc cường giả, vẫn lạc, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngốc, gia hỏa này, cũng quá mạnh đi. Vậy mà giết một tôn thần tộc cường giả, cái này cuồng thần, vậy mà như thế khủng bố, may mắn trước đó không có động thủ với hắn, bằng không, hiện tại hạ trang, hẳn là sẽ rất thảm đi, Long tộc những người kia, mừng rỡ vô cùng, xem ra, cuồng thần cũng là thê đội thứ nhất, cũng có tư cách tranh đoạt kiếm thần hoa, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, giải quyết ngày này Dương thần tộc người về sau, Lâm Hiên tiếp tục hướng phía trước đi đến, phía trước còn lại mấy người, ngay tại liên thủ chống lại nuốt rồng cùng ma bay, mấy người này, đều không phải thế hệ tuổi trẻ. Đều là thần tộc, hoặc là viễn cổ tộc lão quái vật, bọn hắn muốn áp chế trẻ tuổi thiên kiêu, mà hai cái trẻ tuổi thiên kiêu, cũng là tạm thời liên thủ, cùng những này lão bối cường giả chống lại, đối phương mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là, mọi người tu vi, là không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không e ngại, nhưng ngay lúc này, bọn hắn cảm nhận được, phía sau có một cái lão bối cường giả vẫn lạc, mà ra tay, vậy mà là một người trẻ tuổi, cái này khiến nuốt hổ bọn hắn chấn kinh, lại là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, tiến đến sau, hơn nữa. Còn là Long cung người, Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, hắn đi tới mấy người phụ cận, hắn cũng không có xuất thủ, mà là hướng thẳng đến vỏ kiếm phóng đi, muốn chết sao, những người này đều giận, bọn hắn đánh lâu như vậy, đều không có tiến vào vỏ kiếm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không, làm cho đối phương thành công, nuốt hổ hóa ra một viên màu đen đầu hổ, ngăn lại đường đi của đối phương, Lâm Hiên bàn tay nhô ra, hóa thành thiên long chi chảo, trực tiếp đem cái này màu đen đầu hổ bắt lấy, sau đó, đem nó xé thành mảnh nhỏ, hắn nhìn về phía nuốt hổ nói. Ta tha cho ngươi một lần, còn dám ra tay với ta để ngươi hôi phi yên diệt, nuốt hổ chấn kinh, đối phương dễ dàng như vậy, liền phá mất hắn thần thông sao, quá bất khả tư nghị, xem ra, là một cái tuyệt thế đại địch, bất quá thì tính sao, hắn còn chưa sợ qua ai, hắn lạnh hừ một tiếng nói, ta là sẽ không để cho ngươi đi vào, Lâm Hiên nhìn về phía những người này nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, rời đi thôi, kiếm thần hoa ta muốn định, hắn vô cùng phách lối, tựa hồ không có đem những người này, để vào mắt, lần này, không chỉ là nuốt hổ giận, ma bay, cùng mặt khác mấy cái kia, uy tín lâu năm cường giả, đồng dạng trầm mặt xuống, đây là không đem bọn hắn, để vào mắt sao, người trẻ tuổi, người rất phách lối, viễn cổ tộc tên lão giả kia, lạnh hừ một tiếng, hắn cũng là một kiếm khách, hắn thi triển chính là một thanh cự kiếm, nặng nề vô cùng, một kiếm chém ra, liền phảng phất ngàn vạn tòa thần sơn, rơi xuống, Lâm Hiên một trưởng đánh ra, đem ngàn vạn tòa thần sơn đập nát, trong lòng bàn tay, đồng dạng có khí tức sắc bén hiển hiện. Đập vào bên trên cự kiếm, cong một tiếng, cự kiếm bị chấn lui ra ngoài, cái kia viễn cổ tộc cường giả, cũng là lui lại năm bước, dẫm nát hư không, cánh tay hắn đều vỡ ra, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lực lượng thật đáng sợ, thật mạnh thể phách, vậy mà có thể tay không đối kháng hắn thần khí, còn chiếm theo thượng phong, đến tột cùng là cái gì thể phách, mấy cái khác uy tín lâu năm cường giả, cũng không lại ra tay, bọn hắn đều ngừng lại, mọi ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, hậu phương xông lại những người kia, cũng là chấn kinh. Bọn hắn cũng ngừng lại, giờ khắc này, Lâm Hiên bị vạn chúng chú mục, ma bay nói, ngươi tu luyện, hẳn là võ thần thể a, Long đạo võ thần quyết, quả nhiên đủ mạnh, chỉ là ngươi cũng dám cùng rồng đạp trời, tu luyện đồng dạng thần quyết, ngươi thật đúng là không biết sống chết, không có quan hệ gì với ngươi, cuồng thần lạnh lùng nói, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là chấn kinh, Long đạo võ thần quyết, võ thần thể, đây chính là Long tộc tuyệt học, tại thời đại hoang cổ, tiếng tăm lừng lẫy, khó trách mạnh như vậy. Viễn cổ tộc gã cường giả kia, đi tới, nói, chúng ta hay là trước giải quyết tiểu tử này đi, hắn võ thần thể, phòng ngự rất mạnh, một khi để hắn xông đi vào, chúng ta chỉ sợ đều không có cơ hội, không sai, trước diệt tiểu tử này, nuốt hổ cũng là nghiến răng nghiến lợi, lần này, bọn hắn vậy mà liên thủ, muốn cùng một chỗ đối phó Lâm Hiên, hậu phương những người kia, cũng tương tự được, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng, có người thậm chí cười lạnh, tiểu tử này thật ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, chính là, hắn cho là hắn là ai. Coi như hắn tu luyện võ thần thể, lại như thế nào, hắn lại không phải rồng đạp trời, hắn chỉ là một cái bình thường đại thành chân thần, hắn sao có thể chống lại nhiều người như vậy đâu, hắn đây là muốn nghịch thiên sao, hắn khẳng định làm không được, Thái Hư Long cung người, càng thêm lo lắng, nhiều người như vậy liên thủ, bọn hắn lo lắng chi cực, bọn hắn nói, cuồng thần công tử, thực tế không được, chúng ta liền đi đi thôi, đúng nha, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, nhưng ngay lúc này, mà bay thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi chiến trường. Hắn nói, các ngươi đánh đi, ta không đánh, Ngận hiển nhiên, hắn muốn giữ lại thực lực, cái này khiến vài người khác, sắc mặt khó coi, nuốt hổ nói, chúng ta liên thủ, trước diệt cuồng thần, sau đó lại đối phó ma bay, còn lại, chúng ta lại quyết đấu, các ngươi cảm thấy thế nào? Mấy cái lão bối cường giả gật gật đầu, bọn hắn nói, tốt, trước giải quyết cuồng thần, gầm lên giận dữ, trên thân thần hỏa, càn quét thiên địa, đáng sợ thần thông huyết mạch, bay múa ra, cả phiến hư không đều đang run rẩy, chung quanh những người kia, dọa đến không ngừng lui lại, liền ngay cả những cái kia kiếm khí yêu thú, cũng không lại ra tay, bọn hắn phát ra, bất an gầm rú thanh âm, mọi người cùng nhau liên thủ, không muốn cho tiểu tử này cơ hội, nuốt hổ cười lạnh một tiếng, bọn hắn muốn lấy lôi đình chi lực, quét ngang đối phương, nuốt hổ vung tay lên, vòng xoáy màu đen, hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ, lao đến, như là thần hổ hạ như núi, đây là hắn thần thông tuyệt học, có thể nháy mắt nuốt mất thành lớn chân thần, có ngoài hai người, cũng xuất thủ, cự kiếm chân thần, ngửa mặt lên trời gào thét, kiếm trong tay hắn, trở nên càng thêm đáng sợ, phảng phất hóa thành một vùng vũ trụ, nhanh chóng rơi xuống, nặng nề lực lượng, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, về phần người cuối cùng, thì là băng thần tộc một lão giả, hắn ngưng tụ hình thành, bốn cái thế giới băng tuyết, từ bốn phương tám hướng, thẳng hướng Lâm Hiên, muốn đem hắn triệt để đông kết, tất cả mọi người biết, Lâm Hiên muốn bại, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, Long Cung những người kia, cũng là gầm thét, hèn hạ, bọn hắn muốn xông tới, nhưng mà, lại bị Thôn Thiên thần tộc ngăn lại, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, liên thủ sao, thì tính sao, các ngươi coi là, liên thủ liền có thể áp chế ta sao, quá ngây thơ, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Võ thần thể, uy lực chân chính, chương 7976, thần binh hình người, bị ba đại cao thủ vây quanh, bất kỳ người nào đều đủ để tuyệt vọng, cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu, cũng khó có thể chống lại, nhưng mà, Lâm Hiên lại như cũ không sợ, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tới đi, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính võ thần thể, trong cơ thể hắn long mạch, nhanh chóng vận chuyển, hắn thi triển, võ thần thể một cái thần thông, đời thứ hai long kiếm truyền nhân, khai sáng võ thần thể, thần thông cũng không nhiều. Bất quá, vẫn phải có, trong đó có một cái thần thông, gọi là long huyết sôi trào, thi triển cái này thần thông, có thể để võ thần nể, trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra siêu cường lực lượng, giờ phút này, Lâm Hiên thi triển, chính là long huyết sôi trào, rầm rầm rầm, Lâm Hiên trên thân, có một đoàn long khí, đang tỏa ra thiêu đốt, hóa thành các loại long ảnh, vờn quanh tại trên thân thể của hắn, trở nên càng thêm đáng sợ, giết, gầm lên giận dữ, hắn vậy mà chủ động xuất kích, tuyệt thế long quyền. Quét sạch tứ phương, muốn chết, đối diện ba đại cao thủ giận, một cái thiên kiêu, hai cái nhân vật già cả, bọn hắn gào thét một tiếng, đồng dạng nhanh chóng đánh tới, lần này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thi triển tuyệt học sát chiêu, nuốt hổ chân thần, cả người hóa thành, một đầu màu đen mãnh hổ, hắn đem huyết mạch lực lượng, thi triển đến cực hạn, cự kiếm chân thần, nhân kiếm hợp nhất, thanh cự kiếm kia, vạn cổ không một, cao tới vạn trượng, nhanh chóng chém xuống, huyền băng thần tộc lão giả. Trên thân càng là che kín băng xương, hắn phảng phất hóa thành hàn băng đầu nguồn, vô tận hàn phong, từ trên người hắn thổi ra, có thể tùy tiện đông kết, bất kỳ cái gì đại thành chân thần, ba tên cái thế cường giả, toàn lực xuất thủ, Lâm Hiên cùng ba đại tuyệt học, đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, hắn võ thần thể, càng đánh càng hăng, kiếm ra như rồng, hắn vậy mà lấy lực lượng một người, ngăn trở ba đại tuyệt học, không chỉ như thế, hắn lại còn có thể phản kích, hắn dẫn đầu thẳng hướng thanh cự kiếm kia. Nhân kiếm hợp nhất trạng thái, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, kiếm đạo của ngươi quá yếu. Lâm Hiên cánh tay vung lên, thi triển tuyệt thế kiếm đạo, một kiếm liền chuyển hướng cự kiếm, oanh một tiếng, cự kiếm lăn lộn, trên trường kiếm, viễn cổ tộc cường giả, bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn không ngừng vỡ ra, nhân kiếm hợp nhất trạng thái, bị đánh nát, đầy trời hàn phong, rơi vào võ thần thể trên thân, toàn bộ bị ngăn trở, võ thần thể, không gì không phá, Lâm Hiên liền phảng phất, người đi thần binh. Thẳng hướng tên kia hàn băng tộc lão người, hai tay vung lên, hàn băng lão giả bị đánh lui lại, còn thừa lại cái cuối cùng nuốt hổ, Lâm Hiên không có né tránh, mặc cho đối phương đem hắn nuốt mất, sau đó, hắn cũng hóa thành nhân kiếm hợp nhất trạng thái, thân hình xông lên, trực tiếp đem màu đen mãnh hổ xuyên thủng, chiến đấu phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, không bao lâu, ba đạo thân ảnh liền kêu thảm, từ trên bầu trời rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cuồng thần lấy lực lượng một người, quét ngang ba đại cường giả, mà lại, trọng thương ba đại cường giả, cái này quá bất khả tư nghị đi, cuồng thần mạnh bao nhiêu, hoàn toàn siêu việt thứ nhất cái đường ranh giới A, gia hỏa này, sẽ không nhận gần cái thứ hai đường ranh giới đi, đây chính là trong truyền thuyết võ thần thể sao, thật đáng sợ, ta cảm giác, hắn tự thân chính là một kiện thần binh hình người, không gì không phá A, nơi xa những người kia, dùng mình, Thôn Thiên thần tộc, ma thần tộc các đệ tử, càng là tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không dám lại phách lối, Nuốt hổ ba người, cũng là điên cuồng gào thét, làm sao có thể, bọn hắn vậy mà bại sao? Ba người bọn họ liên thủ, lại bị đối phương, nháy mắt đánh bại sao? Mất mặt, thật là quá mất mặt, ta không phục, nuốt hổ nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra các loại thần đan, nuốt vào, hắn nói đến, mọi người lần nữa liên thủ, vừa rồi, hắn khẳng định là dùng tuyệt học át chủ bài, hắn không có khả năng thi triển lần thứ hai, không sai, mặt khác hai cái lão giả, đồng dạng bay trở về, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng bọn hắn tự thân, đều có rất nhiều thiên tài địa bảo, giờ phút này, bọn hắn nhanh chóng nuốt thiên tài địa bảo, xuất thủ lần nữa, cự kiếm chân thần, ngửa mặt lên trời gào thét, lần này, hắn cũng không có sử dụng nhân kiếm hợp nhất, mà là thi triển một loại khác thần thông, trong tay thanh cự kiếm kia, nhanh chóng biến lớn, bao phủ toàn bộ thương khung, từ bên trên cự kiếm, một tòa lại một tòa núi lớn rơi xuống, phảng phất thần như núi, ngàn vạn tòa thần sơn, lăng không rơi xuống, hư không không ngừng vỡ vụn, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, mau trốn nha, cái này cự kiếm thật sự là điên, bọn hắn nhìn ra được, những thần sơn này, là từ thần huyết ngưng tụ hình thành, nói cách khác, cự kiếm chân thần, tại điên cuồng tiêu hao mình thần huyết, đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, bởi vậy có thể thấy được, cự kiếm chân thần, là thật điên, nuốt hổ thì là vẽ ra một mảnh vòng xoáy màu đen, đồng dạng bao phủ thiên địa, phàm là bị vòng xoáy bao trùm địa phương, tất cả lực lượng, toàn bộ bị thôn phệ. Hàn băng lão giả, cũng là xuất thủ, hắn ngưng tụ hình thành, một thanh hàn băng thần mâu, cái này hàn băng thần mâu, cũng chỉ có dài 2 mét, nhưng mà, lại ngưng tụ vô số lực lượng, phảng phất có thể xuyên thủng, trong thiên địa tất cả, bọn hắn lần nữa giết tới đây, Lâm Hiên cũng là giận, long huyết sôi trào trạng thái, cũng tiếp tục không được bao lâu, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, xem ra, phải chém giết một tôn cái thế cường giả, chấn nhiếp tứ phương, hắn tiếp cận nuốt hổ chân thần, hắn chuẩn bị diệt đối phương, rít lên một tiếng, Lâm Hiên như là thần binh hình người, lần nữa vọt tới, hai tay vung lên, hóa thành ngàn vạn thần kiếm, đem trên bầu trời những cái kia thần sơn, toàn bộ đánh bay, đồng thời, thân hình hắn không ngừng né tránh, đến tránh né hàn băng thần mâu, trong chốc lát, hắn liền cùng vòng xoáy màu đen, tiếp xúc, giết, Lâm Hiên vận dụng, không gì không phá lực lượng, phối hợp với thiên long bát âm, phát ra mênh mông long hống thanh âm kia, hóa thành một phiến uông dương đại hải, cùng vòng xoáy màu đen đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, thân thể cùng nguyên thần, đều muốn phá diệt, bọn hắn dọa đến điên cuồng chân sau, bọn hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, cái này cuồng thần, lại còn có như thế lực lượng, chẳng lẽ, hắn còn chưa đạt tới cực hạn sao, làm sao có thể, hắn làm sao còn có sức mạnh, liền ngay cả nuốt hổ chân thần, cũng là được, ngay tại hắn choáng váng thời điểm, Lâm Hiên lại lao đến, bàn tay như kiếm, một kiếm khai thiên, phốc, vòng xoáy màu đen, lại bị chém thành hai nửa, một màn này, thật là quá khủng bố, phải biết, thôn thiên thần tộc, có thể nuốt mất hết thảy lực lượng, mạnh hơn công kích, tiến vào vòng xoáy bên trong, cũng có thể bị nuốt lấy, muốn làm bị thương thôn thiên thần tộc, vô cùng khó, mà bây giờ đâu, thôn thiên thần tộc vòng xoáy, lại bị bổ ra, cái này cho thấy, cuồng lực lượng của thần quá mạnh, mạnh đến nuốt hổ căn bản nuốt không xong, nuốt hổ thân ảnh, từ vòng xoáy bên trong hiển hiện, thân thể của hắn, cũng bị chém thành hai nửa, màu đen thần huyết, không ngừng nhỏ xuống, hóa thành cái này đến cái khác lỗ đen, hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, ta cùng ngươi liều, những cái kia lỗ đen, nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng phát tới, Lâm Hiên dùng võ thần thể, thi triển thiên ngoại phi tiên, thân ảnh của hắn, nháy mắt biến mất, từ trên trời giáng xuống, một ngón tay, liền như là tuyệt thế thần kiếm, điểm tại nuốt hổ trong mi tâm, nuốt hổ thân thể, hóa thành lỗ đen, muốn thôn phệ cỗ lực lượng này, thế nhưng là, hắn xem thường Lâm Hiên kiếm đạo, một kiếm này, thật là quá mạnh, một chỉ quán xuyên đối phương thân thể, chương 7977, đánh lén, võ thần thể thụ thương, nuốt hổ căn bản không chịu nổi, nguyên thần của hắn, đều muốn vỡ ra, thời khắc nguy cấp, trên thân bảo mệnh phù có tác dụng, hắn hóa thành một đạo bạch quang, biến mất không thấy gì nữa, đầy trời vòng xoáy màu đen, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một ít thần huyết, không ngừng nhỏ xuống, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người dọa sợ, tình huống như thế nào, nuốt hổ vẫn lạc sao, giống như không có, hắn biến mất không thấy gì nữa, là bảo mệnh phù, nuốt thân hổ bên trên, có thần tộc bảo mệnh phù, hắn nhận nguy cơ chí mạng, bị truyền tống rời đi, các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên, nói cách khác, nếu như không có bảo mệnh phù, nuốt hổ hẳn phải chết không nghi ngờ, gia hỏa này lại có chém giết đỉnh cấp thiên kiêu thực lực, tất cả mọi người dọa sợ, liền ngay cả mặt khác hai cái uy tín lâu năm cường giả cũng tương tự được, bọn hắn ngừng lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nói thật, bọn hắn thực lực cùng nuốt hổ không sai biệt lắm, nhưng mà trên người bọn họ cũng không có bảo mệnh phù nha, nếu như bọn hắn đối mặt công kích như vậy, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, Lâm Hiên tiếp cận hai người, nói, còn muốn tái chiến sao? Hai người, dọa đến không ngừng lui lại, bọn hắn nhao nhao rời đi pho tượng, Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn hướng phía trước vỏ kiếm bay đi. Hậu phương những người kia, nhìn qua một màn này thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi, ngưỡng vọng đối phương, một người quét ngang một đám cường giả, ép nhân vật già cả, không ngẩng đầu được lên, quá mạnh, cái này cuồng thần, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, quá tốt, kiếm trong vỏ kiếm thần hoa, tới tay, không biết có bao nhiêu đâu. Hắn rất chờ mong. Một bên khác, thần vương thế giới bên ngoài, đột nhiên quang mang lóe lên, nuốt hổ thân ảnh, bị truyền tống ra, vô số người kinh hô, lại có người truyền tống ra, là đỉnh cấp thiên kiêu, là ai? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, là thôn thiên thần tộc nuốt hổ, chuyện gì xảy ra, ai đưa ngươi đánh bại? Thôn thiên thần tộc những trưởng lão kia, kinh hô lên, nuốt hổ điên cuồng gào thét, cuồng thần, ngươi chờ, ta và ngươi không chết không thôi, mọi người chấn kinh, lại là cuồng thần, gia hỏa này, cũng quá lợi hại đi, đánh trước bại, 11 công tử, hiện tại lại đánh bại nuốt hổ, cái này cuồng thần, là muốn triệt để quật khởi a. Trong lúc nhất thời, liên quan tới cuồng thần các loại tin tức, cũng là nhanh chóng, tại những trưởng lão này ở giữa truyền lại, những trưởng lão kia biết được, cuồng thần tu luyện chính là long đạo võ thần quyết thời điểm. Cũng là kinh hô một tiếng, khó trách mạnh như vậy, nguyên tới tu luyện chính là loại này thần quyết, bất quá, rất nhanh bọn hắn liền lắc đầu cười lạnh, rồng đạp trời, tu luyện cũng là loại này thần quyết, mà lại, khoảng cách thần vương cảnh giới, cũng không xa, loại này thần quyết, một thời đại, chỉ có thể có một cá nhân tu luyện, cái này cuồng thần, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một cái không có tiền đồ thiên tài, không đáng chú ý, bọn hắn không có đang chú ý, thần vương trong thế giới, Lâm Hiên đi tới vỏ kiếm phụ cận, từ nơi này, đã có thể nhìn thấy, kiếm trong vỏ kiếm thần hoa, hắn chuẩn bị đi vào, nhưng ngay lúc này, hậu phương một đạo quang mang lấp lóe, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, giữa thiên địa, một đạo tử sắc quang mang lấp lóe, sau đó long huyết vẩy xuống thiên địa, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người mộng, tại bọn hắn coi là cuồng thần phải thắng thời điểm, kết quả, cuồng thần vậy mà thụ thương, có người đang đánh lén, lửa một bọn hắn tức điên, bọn hắn phát hiện, đánh lén vậy mà là ma bay, trước đó liên thủ quyết đấu thời điểm, ma bay ngược ra, thật không nghĩ đến, tại tối hậu quan đầu, gia hỏa này vậy mà đánh lén, mà lại, còn làm bị thương cuồng thần, đối phương là thế nào phá vỡ võ thần thể, cự kiếm chân thần, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng, Lâm Hiên cảm nhận được, phía sau lưng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, võ thần thể phòng ngự, lại bị xé mở sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma bay trong tay, cầm một thanh tử sắc chủy thủ, kia tử sắc chủy thủ phía trên, che kín phù văn, có một cỗ siêu cường khí tức, xa xa vượt qua thần khí, ma bay cười đến, cuồng thần, ngươi là rất mạnh, mạnh đến để ta, không thể không sử dụng lá bài tẩy này, cái này chủy thủ, là đỉnh phong thần khí hàng nhái, một khi thi triển, chỉ có thể vận dụng thời gian một nén hương, bất quá, đầy đủ, uy lực của nó rất mạnh, đừng nói là ngươi, liền xem như đại thành chân thần. Thứ hai cái đường ranh giới cường giả cũng không phòng được. Mọi người nghe xong, chấn động vô cùng, lợi hại như vậy sao? Không nghĩ tới, cái này ma bay, lại còn ẩn tàng như thế át chủ bài. Lâm Hiên nghe xong, cũng là nhíu mày, khó trách có thể phá hư hắn võ thần thể. Hắn còn chưa tới đạt cái thứ hai đường ranh giới cảnh giới. Đối phương ngay cả cái thứ hai đường ranh giới, đều có thể thương tổn được. Phá vỡ phòng ngự của hắn, cũng không tính ngoài ý muốn. Không hổ là thần tộc thiên tài, át chủ bài quả nhiên đủ nhiều. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Thi triển giai tự quyết, nhanh chóng khôi phục, giai tự quyết, cũng là long tộc thần quyết một trong, tại phối hợp lấy hắn cường đại thần thể, kia vết thương, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh khép lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, chấn động vô cùng, cái này võ thần thể, chẳng những phòng ngự cường đại, sức khôi phục cũng kinh người như thế sao, kỳ thật cũng không phải là, đây là giai tự quyết uy lực, chỉ là mọi người không biết mà thôi, liền ngay cả lửa nhất đẳng long tộc người, cũng không rõ ràng, dù sao trừ rồng đạp thiên chi bên ngoài. Lâm Hiên là một cái duy nhất, tu luyện võ thần thể người, những người khác, đối với võ thần thể, hoàn toàn không biết gì, khôi phục ngược lại là rất nhanh, bất quá, thì tính sao, ta có cái này cây chủy thủ tại, ta có thể rất nhẹ nhàng làm bị thương ngươi, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đi, chờ ta xử lý, nếu như tâm tình tốt, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, về phần kiếm thần hoa, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, nó là của ta, mà bây giờ khắc này, vô cùng phách lối. Hắn phảng phất hóa thành, cao cao tại thượng thần linh, thật sao, ngươi thật coi là, ngươi ăn chắc ta sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, có thần khí lại như thế nào? Đối phương y nguyên không cách nào đánh bại hắn, ngu xuẩn đồ vật, để ngươi mở mang kiến thức một chút, kiện thần khí này lợi hại đi, ma bay phía sau ma đạo cánh múa. Hắn nhanh chóng lao đến, liền như là một tia chớp màu đen, trong tay tử sắc chủy thủ, càng là phá toái hư không, nhưng mà, cái này tuyệt thế một kích, đánh hụt, hắn không có đánh trúng Lâm Hiên. Lâm Hiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới ma bay đỉnh đầu. Lâm Hiên một cước đạp xuống, ma bay như bị sét đánh. Thời khắc nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiêu hao huyết mạch lực lượng, mới cùng tốc độ nhanh, né tránh một kích này, thối lui đến hậu phương thời điểm, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Gia hỏa này tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn không tin, hắn lần nữa vọt tới, nhưng mà, hắn căn bản không đả thương được Lâm Hiên. Lâm Hiên tốc độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Lâm Hiên dưới chân, có thần bí long ảnh hiển hiện, đây là hàng chữ quyết, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, vậy mà lại là kết quả như vậy. Bọn hắn coi là ma bay thắng định thời điểm, tình huống lần nữa phát sinh đại nghịch chuyển. Có người nói đến, xong, tiếp tục như vậy, một nén hương thời gian, rất nhanh liền sẽ đi qua. Cái này ma bay không có thần khí, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ma bay sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Chương 7978, kinh thiên số lượng, điên cuồng, tìm kiếm cuồng thần, hắn tiếp tục xuất thủ. Thời gian nửa nén hương quá khứ, hắn vẫn không thể nào làm bị thương đối phương. Ma bay tuyệt vọng, hắn biết hắn chủ quan. Tốc độ của đối phương quá nhanh, mặc dù đối phương thi triển cũng là mật pháp, nhưng là đối phương trèo chống thời gian cũng quá lâu đi, hắn không còn dám tiếp tục trì hoãn. Một khi không có tử sắc chủy thủ, hắn căn bản là không có cách đối mặt võ thần thể công kích. Đáng ghét, ma bay chuẩn bị rời đi, nhưng mà Lâm Hiên lại là vung tay lên, chung quanh vô số cự long nằm ngang giữa thiên địa, ngăn lại tất cả đường đi. Ma bay bị ngăn lại, hắn giận, hắn nói, tiểu tử, ngươi dám cản ta, ngươi có tin ta hay không, cùng ngươi liều rồi. Cản ngươi lại như thế nào? Ngươi đánh lén ta làm sao có thể để ngươi rời đi? Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục cùng ta chiến đấu, lực lượng của ngươi biến mất, ta bắt lại ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lựa chọn thứ hai, trên người ngươi có bảo mệnh phù đi, hiện tại trực tiếp vận dụng bảo mệnh phù, truyền tống rời đi, ta có thể lưu ngươi một mạng. Mọi người nghe xong, một mảnh xôn xao, cái này hai lựa chọn, đoán chừng ma bay đều không thể nào tiếp thu được đi. Ma bay tức điên, nói đùa sao, để hắn chủ động nhận thua, còn vận dụng bảo mệnh phù, mặt của hắn đều phải mất hết. Lâm Hiên lại là cười, thời gian nửa nén hương rất nhanh, ta chờ được. Vừa nói, hắn còn một bên chủ động công kích, hành tự quyết tốc độ nhanh vô cùng, ma bay chật vật chống đỡ, cũng chỉ là nương tựa theo tử sắc chủy thủ mới có thể khó khăn lắm ngăn trở. Nếu như không có chủy thủ này, đoán chừng trong vòng 3 chiêu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng thần, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Mắt thấy thời gian một nén hương liền muốn đến, ma bay cắn răng một cái, trực tiếp thôi động bảo mệnh phù, truyền tống rời đi. Đi rồi sao? Thất bại sao? Ma bay, đỉnh cấp thiên kiêu nha, lại bị người dọa đến, truyền tống rời đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Thần vương thế giới bên ngoài, khi ma gửi đi đưa lúc đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lại là một cái, truyền tống ra thiên kiêu, là ai ra tay? Bọn hắn nhanh chóng hỏi, ma bay sắc mặt khó coi, không mặt mũi trả lời nha, hắn là bị dọa đến trốn về đến, hắn nói thế nào? Hắn không nói một lời, trở lại về nhà mình tộc, len lén cùng trưởng lão truyền âm. Những trưởng lão kia nghe xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại là bị cuồng thần đánh bại, mà lại lần này, là ma bay chủ động trốn về đến, thật sự là quá mất mặt. Một cái ma thần tộc trưởng lão nói, ngươi không có sử dụng kia chủy thủ sao? Ma bay khóc nói, vận dụng, tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản không đả thương được hắn, có thể để cho một thiên tài sụp đổ. Khóc, có thể tưởng tượng, cuồng thần mạnh bao nhiêu, thần vương thế giới, không có người nào là cuồng thần đối thủ. Lâm Hiên cứ như vậy, tiến vào trong vỏ kiếm, hắn bắt đầu điên cuồng thu thập kiếm thần hoa, những cái kia kiếm thần hoa nhanh chóng phản kháng, bất quá đã đối Lâm Hiên không tạo được uy hiếp, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước đại chiến, nhìn xem Lâm Hiên thu lấy kiếm thần hoa. Nửa ngày sau, Lâm Hiên từ kiếm trong vỏ trở về, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, thu hoạch lớn nha, 30 vạn gốc kiếm thần hoa, so trước đó trong sa mạc đạt được còn nhiều. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, bây giờ kiếm trong tay hắn thần hoa đã có 40 vạn gốc, đủ để hối đoái tốt hơn bảo vật. Lâm Hiên chuẩn bị trở về Đại Hạp Cốc đi hối đoái bảo vật, hắn cười lớn một tiếng, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn đi về sau, chung quanh những người kia mới thở dài một hơi, đáng sợ nha, cái này cuồng thần cuối cùng đi. Nhưng mà thần tộc những người kia lại cực kỳ không cam tâm, cự kiếm chân thần cùng băng thần tộc lão giả kia cũng là cắn răng, bọn hắn nói, phỏng đoán cẩn thận, kiếm trong vỏ kiếm thần hoa có 30 vạn gốc. Cái gì, nhiều như vậy? Tất cả mọi người điên cuồng, nhanh tranh thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian liên hệ sư huynh của chúng ta, để bọn hắn điên cuồng xuất thủ, nói cho tất cả mọi người, cuồng thần có được 300.000 gốc kiếm thần hoa. Tin tức lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài, giờ khắc này tại thần vương trong thế giới, những đệ tử kia, đám võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cuồng thần, vậy mà tìm được 300.000 gốc kiếm thần hoa, nhanh đi ngăn lại hắn, ta vất vả lâu như vậy, ngay cả 3 vạn cây đều không tìm được. Cái này cuồng thần, vận khí cũng quá tốt đi. Lần lượt từng thân ảnh, nhanh chóng bay đi. Cùng ngày Dương thần tộc người, đạt được tin tức này thời điểm, con mắt đều đỏ. Thiên Minh công tử nói đến, nhanh cho ta đi tìm cuồng thần, tìm được về sau, lập tức cho ta không gian tọa độ, ta muốn đích thân động thủ. Cuồng thần mạnh hơn, lại như thế nào? Đánh bại nuốt hổ cùng ma bay, lại như thế nào? Thiên Minh công tử không thèm để ý chút nào, thực lực của hắn, do nuốt hổ mạnh hơn nhiều, mà lại, trong tay hắn còn có một viên kim quang kính. Nói như vậy, thứ hai cái đường ranh giới cường giả, cũng đánh không lại hắn, mà lại, kim quang này kính, cùng ma bay tử sắc chủy thủ, còn không giống, ma bay tử sắc chủy thủ, chỉ có thời gian một nén hương, kim quang kính có thể một mực tồn tại. Lần này, tất cả mọi người tại phô thiên cái địa tìm kiếm cuồng thần. Lâm Hiên biết được tin tức này thời điểm, mặt đều đen, đáng chết, khẳng định là pho tượng phụ cận những người kia, đem tin tức truyền đi, không có cách nào nha. Hắn cải biến khuôn mặt cùng khí tức, vận dụng hành tự quyết, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía hẻm núi bay đi, mà tại hẻm núi phụ cận, những người kia, vậy mà cũng nhận được mệnh lệnh, bọn hắn bắt đầu điên cuồng, nhìn chằm chằm mỗi một cái tiến vào hẻm núi người, tất cả mọi người, đều phải tiếp nhận dò xét, một khi phát hiện là cuồng thần, bọn hắn sẽ điên cuồng xuất thủ. Long cung người bên kia, cũng là mộng, cuồng thần có được 300.000 đóa kiếm thần hoa, tin tức này quá khiếp sợ, song, cuồng thần nguy hiểm, hắn làm sao lại bị người phát hiện, 30 vạn gốc kiếm thần hoa, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng a. Chân võ, chân cửu trọng bọn người, nghe tới tin tức này thời điểm, cũng là con mắt đều đỏ, dựa vào cái gì, cái này cuồng thần vận khí tốt như vậy, vậy mà đạt được nhiều như vậy kiếm thần hoa. Chân cửu trọng nói đến, thông chi chúng ta người, cũng đi hẻm núi bên ngoài ngăn đón, một khi cuồng thần về Long Cung, lập tức bắt lấy nó, để hắn giao ra kiếm thần hoa. Không sai, 300.000 gốc kiếm thần hoa, có thể hối đoái một kiện cực tốt bảo vật, hắn cuồng thần không xứng có được, Rồng Hạo thiếu gia không phải đã tới sao? Chính dễ dàng đem kiếm này thần hoa giao cho Rồng Hạo thiếu gia. Chân cửu trọng, chân võ, bọn hắn đều cười đắc ý, cuồng thần, cuối cùng ngươi còn không phải quy hoạch quan trọng làm áo cưới. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, đối phương đến lúc đó tuyệt vọng biểu lộ. Thần tộc khác những người kia, lại tìm không thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng tiến về hẻm núi tụ tập. Bọn hắn biết, Lâm Hiên có nhiều như vậy kiếm thần hoa, khẳng định sẽ hối đoái, cho nên, bọn hắn chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, nhanh đến vượt qua những người này tưởng tượng, hắn đã đi tới hẻm núi phụ cận. Bất quá, hắn nhìn thấy hẻm núi phụ cận, vậy mà như thế nhiều cường giả thời điểm, sắc mặt hắn cũng là biến đến vô cùng khó coi, muốn hay không cùng Long Cung người tụ hợp đâu. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên cũng không có làm như thế, hắn chuẩn bị lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp giết đi vào. Cái này cùng ra ngoài còn không giống, xuất thần vương thế giới bên ngoài, hắn cần Long Cung bảo hộ, thế nhưng là ở đây, hắn tạm thời còn không cần, chỉ cần có thể giết tiến hẻm núi, những người này cũng không dám xuất thủ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, giống như một thanh thần kiếm. Chương 7979, vạn cổ kim ô, cực đạo hàn băng. Lâm Hiên quyết định giết đi qua, lấy cực mạnh lực lượng quét sạch tứ phương, hắn phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, nháy mắt liền vạch phá hư không, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, một cỗ không gì không phá lực lượng hướng phía trước hẻm núi phóng đi. Hẻm núi bên ngoài, các đại thần tộc người ở nơi đó chờ đợi, đột nhiên bọn hắn biến sắc, bọn hắn nhao nhao hướng phía trước nhìn lại, đây là lực lượng thật đáng sợ, đáng chết, mau ra tay, là cuồng thần, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn tiến vào hẻm núi. Một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, những cái kia thần tộc người toàn bộ xuất thủ, thậm chí liền ngay cả Long Cung đều có một bộ phận người xuất thủ, nghĩ muốn ngăn cản Lâm Hiên. Rầm rầm rầm, ngập trời thần thông bao trùm thiên địa, phần thiên chi hỏa, vô biên lỗ đen, lạnh thấu xương hàn băng, mây đen ma khí, còn có thần bí tinh quang, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên. Giết! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hóa thành thần binh hình người, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời còn phối hợp lấy Đại Long kiếm hồn, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo không gì không phá lực lượng, thần hỏa, hàn băng, lỗ đen bị hắn không ngừng xé nát, hắn thế như trẻ tre, giết hướng về phía trước, toàn lực xuất thủ, cản trở hắn. Thiên Dương thần tộc bên này người, ngưng tụ hình thành 3.000 mặt trời, giữa thiên địa xoay tròn, hào quang sáng chói, càn quét bát phương, cỗ lực lượng này, thật là quá khủng bố. Lâm Hiên huy động tay phải, cánh tay như thần kiếm, liên tục huy động, liền phảng phất hóa thành 20 tầng trời, lăng không rơi xuống, chu thiên kiếm khí, chống lại 3.000 mặt trời, nặng nề lực lượng, ép 3.000 mặt trời, lung la lung lay, không ít mặt trời, nháy mắt liền xuất hiện vết rách, ầm mang vỡ vụn, sau đó, Lâm Hiên lại là một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay có hào quang sáng chói nở rộ, phảng phất chiếu phá núi sông vạn đóa. Những này kiếm khí hóa thành ức vạn hỏa long, giữa thiên địa gào thét, đem thiên dương thần tộc những cường giả kia toàn bộ đánh bay. Tất cả mọi người mộng, cái này cuồng thần cũng thật đáng sợ đi. Còn lại mấy cái bên kia thần tộc người điên cuồng gào thét, nhanh, mọi người liên thủ, tuyệt đối không thể đủ để hắn đi vào. Thần tộc khác những người kia càng thêm nổi điên xuất thủ. Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, mà lại hắn võ thần thể mười phần đáng sợ, hắn càng đánh càng hăng, lần nữa vận dụng long huyết sôi trào. Không bao lâu mà thần tộc không ít cường giả bị hắn đánh bay, liền ngay cả thôn thiên thần tộc người đều thụ thương, thậm chí trong quá trình này có thần tộc đệ tử bắt đầu vẫn lạc. Tất cả mọi người mộng, quá mạnh đi, bọn hắn những người này cộng lại mấy ngàn người là có a, bọn hắn liên thủ ai có thể địch, trừ Thiên Minh công tử bọn người có thể chống lại bên ngoài, những người khác căn bản chống lại không ngừng đi. Nhưng bây giờ thì sao, cuồng thần vậy mà tay không chống lại ở, mà lại còn có thể phản giết bọn hắn, thật sự là thật đáng sợ. Nhanh, điên cuồng xuất thủ, thôn thiên thần tộc người gầm thét, thôn phệ thiên địa, vòng xoáy đen kịt ở trong thiên địa xoay tròn, phảng phất có thể nuốt mất hết thảy. Vạn cổ kim ô, mênh mông thần hỏa ngưng tụ, hóa thành một đầu to lớn kim ốc, phảng phất vượt qua thời không mà tới. Cực đạo hàn băng, đầy trời băng xương ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại băng chùy, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Những này thần tộc người thi triển toàn bộ lực lượng, thậm chí đều vận dụng huyết mạch chi lực, mênh mông khí tức càn quét thiên địa. Lâm Hiên võ thần thể đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện một chút vết rách. Không có cách, những cường giả này đơn đấu không phải là đối thủ của hắn, nhưng liên hợp lại cùng nhau thật là quá mạnh. Cũng chính là Lâm Hiên thực lực cường đại nghịch thiên, bằng không đổi thành cái khác đại thành chân thần sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Lâm Hiên hít sâu một hơi, tay phải của hắn dung hợp đại long kiếm mảnh vỡ, phảng phất triệt để hóa thành long trảo. Sau đó Lâm Hiên tay phải khai thiên nhân kiếm hợp nhất, vọt tới, một đạo hào quang sáng chói chiếu sáng chư thiên vạn giới, vạch phá hư không, chỉ thấy hết mang lóe lên. Sau đó vô biên tiếng oanh minh truyền đến giữa thiên địa, các loại thần thông không ngừng vỡ vụn, thần tộc những đệ tử kia thân thể run rẩy, miệng lớn thổ huyết, thậm chí có người quỳ xuống trên mặt tuyệt vọng. Lâm Hiên hóa thân thành rồng, lại phối hợp đại long kiếm mảnh vỡ lực lượng, thật sự là quá mạnh. Hắn trực tiếp giết ra khỏi trùng vây, nháy mắt tiến vào trong hạp cốc. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này, hắn vậy mà xông đi vào, hắn lực lượng làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, hắn võ thần thể đã nghịch thiên đến tình trạng như thế sao, vừa rồi vì sao ta cảm nhận được chí mạng tuyệt vọng, hắn là thứ hai cái rồng đạp trời sao? Các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Long cung bên kia Chân Võ cũng là chấn kinh, sắc mặt hoảng sợ, gia hỏa này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Trước đó bọn hắn cùng đối phương thời điểm chiến đấu, đối phương còn không có loại thực lực này đâu, trên người đối phương có được 300.000 gốc kiếm thần hoa, hối đoái bảo vật về sau trở ra không biết mạnh bao nhiêu, chỉ sợ bọn họ vĩnh hoàn toàn không phải đối thủ. Nhanh, chúng ta cũng muốn đi hẻm núi, nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối không thể đủ để hắn trốn thoát, còn muốn thông chi những người khác, cái này cuồng thần đã tiến vào hẻm núi, hắn lúc đi ra nhất định phải trấn áp hắn. Những người này bắt đầu điên cuồng hành động. Trong hạp cốc, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn thụ thương, bất quá còn tốt, hắn rốt cục tiến đến, vung tay lên, một cái hắc bào bao phủ thân thể của hắn, hắn đeo lên mặt nạ, khí tức trên thân triệt để ẩn giấu đi, hắn hướng phía kiếm linh bay đi. Rốt cục, hắn lại đi tới kiếm linh trước mặt, ngươi muốn hối đoái cái gì? Kiếm linh hỏi, để ta xem một chút. Lâm Hiên bắt đầu nhìn kia bảo vật bảng xếp hạng, lúc trước hắn hối đoái rồng tủy là xếp hạng thứ 99 bảo vật, bây giờ nha, kiếm trong tay hắn thần hoa nhiều lắm, hắn chuẩn bị nhìn xem, xếp hạng gần phía trước bảo vật, trước đó tại sa mạc thời điểm đạt được 10 vạn kiếm thần hoa, về sau tại pho tượng nơi đó lại lấy được 300.000, cộng lại Lâm Hiên nơi này có được 400.000 kiếm thần hoa, đây tuyệt đối là một bút kinh thiên tài phú, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Loại kia, Lâm Hiên bắt đầu xem xếp hạng khá cao bảo vật, đột nhiên hắn sững sờ, hắn chỉ là tùy ý viết một chút xếp hạng trước ba bảo vật, nhất là xếp hạng thứ nhất thần vương truyền thừa, hắn cũng không cho rằng có người có thể đạt được thần vương truyền thừa, dù sao đây chính là cần 7 triệu kiếm thần hoa, đoán chừng không ai có thể thu thập đủ đi. Thế nhưng là cái này xem xét không sao, hắn sửng sốt, hắn phát hiện thần vương truyền thừa lại có người hối đoái, tình huống như thế nào, ai đổi, nói đùa sao, có người có thể tập hợp đủ 7 triệu kiếm thần hoa sao? Cho dù là hắn liều sống liều chết, hiện tại cũng chỉ làm tới 400.000 mà thôi, nhưng là cũng đã để vô số người điên cuồng. Lâm Hiên hỏi, kiếm linh tiền bối, thần vương truyền thừa đã bị hối đoái đi rồi sao? Không sai, bị người cho đổi, kiếm linh cười nói, bất quá cũng không phải là hoàn toàn hối đoái. 7 kiện truyền thừa, đã có 2 kiện bị hối đoái quá khứ, còn thừa lại 5 kiện, ngươi nghĩ hối đoái sao? Cái gì? Còn có thể tách ra hối đoái? Lâm Hiên đều mộng, Kiếm Linh nói, vừa mới bắt đầu cũng không có quy củ này, về sau có một gia hỏa tương đối thông minh, hỏi một chút có thể hay không tách ra hối đoái. Ta nghĩ nghĩ, Thần Vương không nói không thể, cho nên liền đáp ứng hắn. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, còn có thể cái dạng này sao? Đây là cái nào thiên tài a? Quá cảm tưởng, bất quá, ngay sau đó hắn nhãn tình sáng lên, hắn tiếp cận xếp hạng thứ 3 đan lô, đã Thần Vương truyền thừa, đều có thể tách ra hối đoái, kia đan lô cũng có thể tách ra hối đoái. Hắn không có cách nào cầm xuống toàn bộ đan lô, nhưng là, hắn có thể hối đoái trong lò đan, mấy viên thuốc a. Chương 7980, hối đoái thần đan. Nói thật, Lâm Hiên ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Thần Vương truyền thừa, bởi vì lực lượng trong tay hắn rất nhiều, Long Đạo Võ Thần Quyết đáng giá hắn toàn lực tu luyện. Thần Vương truyền thừa với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, chí ít hiện tại giai đoạn hắn cũng không cần, hắn cần chính là đại lượng rồng đạo lực lượng cùng vô số thiên tài địa bảo. Dù sao vô luận là võ thần thể hay là thần tiên chi lực đều cần đại lượng lực lượng đến đề thăng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại có người nghĩ ra tách ra hối đoái loại biện pháp này, đã truyền thừa đều có thể tách ra hối đoái, kia đan dược hẳn là cũng có thể chứ. Lâm Hiên nháy mắt liền tiếp cận xếp hạng thứ 3 bảo vật, hắn hỏi, tiền bối, có thể hay không hối đoái trong lò đan đan dược? Ngươi cũng là thông minh gia hỏa, dù sao Thần Vương không nói không thể, ta có thể đáp ứng ngươi. Cái này trong lò đan đan dược là Thần Vương luyện chế, hết thảy có 10 cái, mỗi một mai 300.000 kiếm thần hoa. Đắt như vậy? Lâm Hiên kinh ngạc, ngẫm lại cũng thế, Thần Vương luyện chế đan dược tuyệt đối phi phàm, trong tay hắn có được 400.000 kiếm thần hoa, chính dễ dàng hối đoái một viên. Lâm Hiên vung tay lên, đầy trời kiếm thần hoa nổi lên, hắn nói đến, ta hối đoái một viên thần đan. Tốt tốt tốt, Kiếm Linh không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thật có thể xuất ra nhiều như vậy kiếm thần hoa. Hắn mặt mày hớn hở, kiếm khí vung lên, một cái đan lô hiện lên ở giữa thiên địa, oanh một tiếng, đan lô mở ra, vô tận hương khí, mênh mông lực lượng bay múa, Lâm Hiên thể nội pháp tắc, nháy mắt liền sôi trào lên, một viên thần đan từ trong lò đan bay ra, trôi hướng Lâm Hiên. Cái này là một cái thất thải thần đan, phía trên có cầu vồng nhan sắc, phù văn thần bí trải rộng, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, nơi này có được Uông Dương Đại Hải lực lượng, quá được rồi, thực lực của hắn lại có thể tăng lên. Lâm Hiên đem cái này mai thần đan thu vào, còn thừa lại 10 vạn kiếm thần hoa, hắn lại hối đoái một bình rồng tủy, hai kiện bảo vật tới tay. Lâm Hiên kiếm trong tay thần hoa cũng không có, bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, phản mà phi thường kích động, không biết phục dụng hai món bảo vật này về sau thực lực của hắn có thể tăng lên đến mức nào đâu. Hắn hôm nay thể nội thần tiên đạo văn đạt tới 10 triệu nhiều nói, tại đại thành chân thần bên trong tính là vừa vặn cất bước, nhưng mà lực chiến đấu của hắn lại hết sức nghịch thiên, cái thứ nhất đường ranh giới đại thành chân thần đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiên đoán chừng hắn hẳn là có thể chống lại 17 triệu đạo thần đạo văn cường giả, lại nhiều chỉ sợ cũng cần thi triển đại long kiếm hồn, luân hồi kiếm dạng này át chủ bài, không biết lần này thực lực tăng lên về sau có thể không thể chống đối cái thứ hai đường ranh giới cường giả. Lâm Hiên quay người rời đi, vừa rời đi hắn liền phát hiện có rất nhiều người tại phụ cận bồi hồi, xem ra bên ngoài những người kia chưa từ bỏ ý định a, đi ra ngoài như vậy sợ rằng sẽ bị lập tức tiếp cận. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên xuất ra viên kia thất thải thần đan, nháy mắt liền nuốt xuống. Thất thải thần đan vừa xuất hiện, tách ra thất thải quang mang, chung quanh những người kia toàn bộ phát hiện, bọn hắn kinh hô, thật đáng sợ thần đan, hắn là cuồng thần. Bọn hắn nhìn tận mắt cuồng thần đem thần đan nuốt xuống, sau đó cuồng thần lại lấy ra một bình rồng nước trực tiếp nuốt vào. Sau một khắc, Lâm Hiên thể nội phát ra chấn tiên thanh âm, long hống âm thanh vang vọng đất trời, thất thải chi quang càn quét vạn giới. Thần tộc những người kia con mắt đều đỏ, bọn hắn muốn động thủ, thế nhưng là Kiếm Linh thanh âm vang lên, ai dám tại trong hạp cốc động thủ, ta chảm hắn. Thần tộc người đều ngừng lại, không ai dám làm càn. Kiếm Linh thế nhưng là thần vương cấp thần khí, bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng đỡ không nổi a. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, cuồng thần, ngươi chờ, ngươi luôn có ra một ngày, chờ ngươi ra, nhìn ngươi chết như thế nào. Không sai, chúng ta đã thông chi, chúng ta cường giả, đến lúc đó Thiên Minh công tử bọn người đến, ba cái kim quang kính cùng lúc xuất hiện, ngươi ngăn cản được sao? Ngươi coi như đột phá lại như thế nào, liền xem như cái thứ hai đường ranh giới cường giả cũng ngăn cản không nổi ba cái kim quang kính. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, nguyên bản hắn nghĩ đến tại trong hạp cốc đột phá sau đó lại ra ngoài, thế nhưng là bây giờ xem ra không được, vạn nhất để ba cái kim quang kính hội hợp đối hắn uy hiếp thật là quá lớn, đến lúc đó hắn trừ phi tế ra Đại Long kiếm hồn mới có thể chống lại. Thế nhưng là, hắn hiện tại còn không thể thi triển Lâm vô địch thân phận, bằng không, đoán chừng lại sẽ có thần vương đánh lén. Được rồi, hiện tại liền lao ra đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn lần nữa như là người đi thần binh, lấy tốc độ cực nhanh, phóng tới bên ngoài sơn cốc. Không tốt, hắn muốn trốn, nhanh ngăn lại hắn. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, hẻm núi bên ngoài, những cường giả kia, so trước đó số lượng, càng nhiều, gần như sắp đạt tới 10.000, còn có người, tại liên tục không ngừng chạy đến, bọn hắn lòng tin tăng nhiều, kia cuồng thần trở ra, bọn hắn tuyệt đối có thể tùy tiện, đem đối phương trấn áp. Đột nhiên lúc này, trong hạp cốc, truyền đến một đạo tiếng thốt kinh ngạc, cuồng thần ra, mau ra tay, nhanh như vậy liền ra tới rồi sao, nhanh, mọi người động thủ, trấn áp hắn, cướp đoạt trên người hắn bảo vật, không biết. Hắn hối đoái cái dạng gì bảo vật đâu? Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy một thân ảnh vọt ra, đạo thân ảnh này quá bất phàm, trên người có vô số long khí vờn quanh, hóa thành một đầu lại một con chân long, giơ thẳng lên trời gào thét. Không chỉ như thế, trên người đối phương còn có hào quang 7 màu đang lóe lên, loại kia hào quang là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đây là cái gì nha? Đây là cuồng thần sao? Hắn làm sao biến thành cái dạng này? Hậu phương, trong hạp cốc cũng có một số người xông được đi ra, nói hắn nuốt một viên thần đan. Cái gì? Tất cả mọi người con mắt đều đỏ, đối phương vậy mà nuốt một viên thần đan. Nhìn cái này thất thải quang mang, sẽ không là thất thải thần vương tự tay luyện chế thần đan a? Đáng chết, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi, vậy mà có thể đổi được thần đan. Nhanh trấn áp hắn, cướp đoạt trên người hắn lực lượng. Những người này điên cuồng xuất thủ, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Hơn vạn tên thần tộc cường giả đồng loạt ra tay, trong đó không thiếu đại thành chân thần. Long tộc người bên kia muốn chống lại, thế nhưng là, cũng hữu tâm vô lực nha, bọn hắn chỉ có thể ngăn lại một phần nhỏ người, mà lại, trong long tộc, rồng đạp trời mạch này người, cũng tại điên cuồng xuất thủ, còn lại những cái kia long tộc cường giả, thở dài liên tục, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, chỉ sợ cuồng thần, muốn bị trấn áp đi, cút cho ta. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay múa, như là hai thanh thần kiếm, quét ngang 4 phương 8 hướng, hư không không ngừng vỡ vụn, từng đạo kiếm khí bay múa mà ra. Lần này, Lâm Hiên thật là giận. Hắn hạ sát thủ, nháy mắt liền có 10 mấy cái thần tộc đệ tử kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí đánh giết, còn có mấy trăm thần tộc đệ tử thụ thương. Nhưng mà càng nhiều người lao đến, vô số đạo thân ảnh dường như nước biển, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Chương 7981, thôn phệ cuồng thần. Mới Lâm Hiên trong mắt mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, võ thần quyết phối hợp với đại long hồn, lại thêm tu la lực lượng, Lâm Hiên trực tiếp ngưng tụ hình thành hắc ám thần rồng, to lớn long ảnh từ Lâm Hiên trên thân vọt ra, màu đen thân thể mang theo vô biên sát phạt khí tức, càn quét 4 phương 8 hướng. Lâm Hiên một hít một thở ở giữa, vận dụng vô thượng hô hấp pháp, đầu này hắc ám thần rồng phảng phất sống tới, càn quét 4 phương 8 hướng, vô số đạo thân ảnh bị cự long tung bay, thực lực yếu đến hôi phi yên diệt, thực lực mạnh cũng là miệng lớn thổ huyết. Lâm Hiên đứng tại hắc ám chi long đầu lâu phía trên, như là vô thượng chúa tể, hắn khống chế đầu này thần long quét sạch tứ phương, đại chiến triệt để sôi trào. Lâm Hiên quét ngang 4 phương 8 hướng, hắn muốn giết ra khỏi trùng vây, vô số đạo thân ảnh điên cuồng đỗ lại ở hắn. Trong thời gian này, có một ít người vẫn lạc, có một ít người thụ thương, nhưng mà những người này liên hợp lại cùng nhau, thực lực cũng phi thường cường đại, kia khủng bố có thể so hắc ám thần rồng, vậy mà cũng bị xé nát, có rất nhiều nơi trực tiếp vỡ ra hóa thành hư vô, thậm chí một con long chảo bị trực tiếp đánh nát, có một cái sừng rồng bị lỗ đen nuốt mất. Lâm Hiên đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hắn không ngừng thổ huyết, không có cách, lần này cường giả thật là nhiều lắm, mà lại thần tộc khác đệ tử liên hợp lại cùng nhau, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Còn tốt Lâm Hiên sớm phục rồng tủy, nuốt thất thải thần đan, bằng không hắn thật đúng là ngăn cản không nổi. Nếu như là Lâm vô địch thân phận, chỉ sợ hắn hiện tại muốn trực tiếp tế ra đại long kiếm hồn quét sạch tứ phương, nhưng là hiện tại không được. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, bàn tay kết ấn, càng nhiều rồng đạo lực lượng tràn vào đến hắc ám thần rồng thể nội. Cùng lúc đó, Lâm Hiên vận dụng thái cực lực lượng, hắc ám thần rồng rít lên một tiếng, hai con mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, ánh mắt trở nên thần bí khó lường, mắt trái trở nên đen nhánh vô cùng, mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, liền phảng phất địa ngục mở ra, ánh mắt rảo qua chỗ tựa là hủy diệt khí tức, để vô số thần tộc vương giả hôi phi yên diệt. Một cái khác con mắt thì là thuần trắng vô cùng, phàm là bị con mắt này bao phủ tất cả mọi người, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, phảng phất nguyên thần đều muốn bị nuốt mất. Huyễn thuật, thật đáng sợ huyễn thuật, cái này cuồng thần lại còn ủng có như thế thủ đoạn sao? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Trước đó, nhìn cuồng thần đại khai đại hợp, bọn hắn coi là đối phương là lực lượng hình võ giả, không nghĩ tới, đối phương lại còn có được, như thế lực lượng thần bí, xem nhẹ đối phương, mọi người đừng sợ, để cho ta tới. Đúng lúc này, trong đám người, truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, một đầu màu đen cự long, nhanh chóng lao đến, đầu này cự long, cùng hắc ám thần rồng rất tương tự, nhưng mà nhìn kỹ, lại hoàn toàn khác biệt, thân thể của hắn, là từ vô số lỗ đen, ngưng tụ hình thành, hắn là thôn thiên thần tộc người, vô số người kinh hô lên, là nuốt rồng chân thần, hắn vậy mà cũng tới nha, ha ha ha ha, cái này cuồng thần chết chắc, nuốt rồng chân thần, thế nhưng là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, cái này cuồng thần mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Quả nhiên, Lâm Hiên thân ảnh, nháy mắt liền bị thôn rơi, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, bốn phía là vô biên hắc ám, trên người hắn những cái kia thất thải lực lượng, cùng rồng đạo lực lượng, tựa hồ tại bị điên cuồng thôn phệ, đây chính là cái thứ hai đường ranh giới cường giả sao? Thật là quá mạnh, hắn sắc mặt đại biến, hắn trực tiếp vận dụng đại long kiếm, vô kiên bất tồi lực lượng, bao phủ thân thể, chặt đứt cỗ này thôn phệ chi lực, bên ngoài, nuốt rồng chân thần, ngửa mặt lên trời cười to, mặc kệ cái này cuồng thần, thôn phệ đan dược gì, đều là hắn, hắn có thể trực tiếp cướp đoạt lực lượng của đối phương, thôn thiên thần tộc người, mừng rỡ vô cùng, nhưng mà, thần tộc khác người, lại là sắc mặt đại biến, thần đan, bị thôn thiên thần tộc người, đoạt đi rồi sao, đáng ghét nha, bọn hắn không cam tâm a, nhưng là, lại không cam tâm lại như thế nào, bọn hắn không phải, cái thứ hai đường ranh giới đối thủ nha, bọn hắn cũng không thể lần nữa liên thủ, công kích thôn thiên thần tộc a, nuốt rồng chân thần nói đến, ai dám động đến tay, ta nuốt hắn, chung quanh những người kia, trên mặt tuyệt vọng, bất quá, không ai rời đi, đúng lúc này, thiên dương thần tộc người, giết tới, đến chính là thiên minh công tử, hắn tiếp cận nuốt rồng chân thần, nói, ngươi đem thần đan giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, nuốt rồng chân thần cũng là giận, đối phương ngay cả cái thứ hai đường ranh giới, cũng chưa tới đạt, cũng dám uy hiếp hắn, lan, gầm lên giận dữ, rung động thiên địa, đồ chán sống, xem ra, ngươi không phải để ta xuất thủ a. Thiên minh công tử lạnh hừ một tiếng, nháy mắt liền lấy ra kim quang kính, một vệt kim quang phun tỏa hào quang, kim quang mới ra, ai dám tranh phong, giữa thiên địa, tinh lôi trận trận, phảng phất diệt thế cảnh tượng, nổi lên, mọi người thân thể run rẩy, vô số thần tộc vương giả, phát như điên lui lại, không người dám chống lại kim quang, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, giao ra thần đan, ta tha cho ngươi khỏi chết, ta cũng phải muốn nhìn một chút, ngươi kim quang kính, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nuốt rồng chân thần rít lên một tiếng, lần nữa giết tới đây, kim quang kính chiếu rọi bát hoang, một vệt kim quang, như là tuyệt thế thần kiếm, giết tới, cả hai lớn đánh nhau, chung quanh những người kia, nhau nhau lui lại, long tộc những người kia tuyệt vọng, mặc kệ cuối cùng là ai thắng, chỉ sợ cuồng thần hạ tràng, đều rất thảm a, thậm chí có người nói, cuồng thần hiện tại lực lượng, liền đang bị nuốt về, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt, không nên nha, cuồng thần lợi hại như vậy, không có bảo mệnh phù sao, cái này ngươi không biết đâu, cuồng thần là nhóm đầu tiên, tiến vào thần vương thế giới người. Lúc trước long tộc những người này, là ngẫu nhiên phát hiện, cho nên, cũng không có cái gì chuẩn bị, trên người hắn, còn thật không có bảo mệnh phù, nguyên lai là dạng này, vậy hắn coi như thảm, tất cả mọi người coi là, Lâm Hiên chết chắc nữa nha, nhưng mà, tại vòng xoáy màu đen bên trong, Lâm Hiên lại là điên cuồng tu luyện, nguyên bản hắn còn muốn, nuốt rồng chân thần sẽ phát hiện, lực lượng không có bị nuốt lấy, sẽ đối với hắn tiếp tục xuất thủ, thật không nghĩ đến, đối phương không có nhằm vào hắn, hắn cảm nhận được, bên ngoài có một cỗ cường hoành hỏa diễm lực lượng. Xem ra, nuốt rồng chân thần là gặp được đối thủ, đây chính là hắn cơ hội tốt nha. Hắn một bên dùng đại long kiếm hồn, ngăn cách nuốt rồng lực lượng, một bên điên cuồng hấp thu, thần đan cùng rồng nước lực lượng, võ thần quyết cùng thần tiên chi lực, đều tại điên cuồng tăng lên. Phía ngoài đại chiến, càng thêm kịch liệt, nuốt rồng chân thần mặc dù rất mạnh, thế nhưng là đối mặt kim quang kính, hắn hay là không địch lại. 300 chiêu về sau, hắn bị một vệt kim quang đánh trúng, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, thân thể rơi xuống. Nuốt rồng chân thần lùi ra ngoài, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tranh thủ thời gian hấp thu thiên địa bát hoang lực lượng, tiến hành khôi phục, đồng thời, hắn hơi nghi hoặc một chút, không đúng, theo lý thuyết, hắn nuốt cuồng thần, hẳn là liên tục không ngừng, thôn phệ cuồng thần thần đan nha, nhưng vì sao, hắn không có cảm nhận được lực lượng gia tăng, chẳng lẽ cuồng thần, ngăn cản được hắn thôn phệ chi lực, hắn muốn dò la xem, thế nhưng là, lúc này, thiên minh công tử lại giết tới đây, nuốt rồng chân thần, không có thời gian dò xét. Chỉ có thể nhanh chóng ứng chiến, mà ở trong cơ thể hắn vòng xoáy bên trong, Lâm Hiên lại là mở mắt, một cỗ cường hoành khí tức, từ trên người hắn nổi lên. Chương 7982, thôn phệ cuồng thần, Lâm Hiên trong mắt, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, võ thần quyết, phối hợp với đại long hồn, lại thêm tu la lực lượng, Lâm Hiên trực tiếp ngưng tụ hình thành, hắc ám thần rồng, to lớn long ảnh, từ Lâm Hiên trên thân vọt ra,

chỉ sợ cuồng thần hạ tràng đều rất thảm a. Thậm chí có người nói, cuồng thần hiện tại lực lượng liền đang bị nuốt về, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Không nên nha, cuồng thần lợi hại như vậy, không có bảo mệnh phù sao? Cái này ngươi không biết đâu. Cuồng thần là nhóm đầu tiên tiến vào thần vương thế giới người, lúc trước long tộc những người này là ngẫu nhiên phát hiện, cho nên cũng không có cái gì chuẩn bị, trên người hắn còn thật không có bảo mệnh phù, nguyên lai là dạng này, vậy hắn coi như thảm, tất cả mọi người coi là Lâm Hiền chết chắc nữa nha. Nhưng mà, tại vòng xoáy màu đen bên trong, Lâm Hiền lại là điên cuồng tu luyện, nguyên bản hắn còn muốn nuốt rồng chân thần sẽ phát hiện, lực lượng không có bị nuốt lấy, sẽ đối với hắn tiếp tục xuất thủ, thật không nghĩ đến, đối phương không có nhằm vào hắn, hắn cảm nhận được, bên ngoài có một cỗ cường hoành hỏa diễm lực lượng, xem ra, nuốt rồng chân thần là gặp được đối thủ, đây chính là hắn cơ hội tốt nha. Hắn một bên dùng đại long kiếm hồn, ngăn cách nuốt rồng lực lượng, một bên điên cuồng hấp thu, thần đan cùng rồng nước lực lượng, võ thần quyết cùng thần tiên chi lực, đều tại điên cuồng tăng lên. Phía ngoài đại chiến, càng thêm kịch liệt, nuốt rồng chân thần mặc dù rất mạnh, thế nhưng là đối mặt kim quang kính, hắn hay là không địch lại. 300 chiêu về sau, hắn bị một vệt kim quang đánh trúng, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, thân thể rơi xuống, nuốt rồng chân thần lùi ra ngoài, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn tranh thủ thời gian hấp thu thiên địa bát hoang lực lượng, tiến hành khôi phục, đồng thời, hắn hơi nghi hoặc một chút, không đúng, theo lý thuyết, hắn nuốt cuồng thần, hẳn là liên tục không ngừng, thôn phệ cuồng thần thần đan nha, nhưng vì sao, hắn không có cảm nhận được lực lượng gia tăng, chẳng lẽ cuồng thần, ngăn cản được hắn thôn phệ chi lực, hắn muốn dò la xem, thế nhưng là, lúc này, thiên minh công tử lại giết tới đây, nuốt rồng chân thần, không có thời gian dò xét, chỉ có thể nhanh chóng ứng chiến, mà ở trong cơ thể hắn vòng xoáy bên trong. Lâm Hiền lại là mở mắt, một cỗ cường hoành khí tức, từ trên người hắn nổi lên, chương 7983, thực lực tăng nhiều, thiếu niên thiên đế, Lâm Hiền mở mắt, mắt trong mắt, có lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, hắn vô cùng kích động, thể nội thần tiên đạo văn, đã có 14 triệu nói, khoảng cách đại thành chân thần cái thứ nhất đường ranh giới, đã không xa, phải biết, hắn là tại hơn 100 năm trước, trở thành đại thành chân thần, hơn 100 năm, liền muốn tiếp cận với cái thứ nhất đường ranh giới, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đoán chừng năm đó thiên đế cũng không có loại này tốc độ tu luyện đi. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối có thể hù chết một đám người. Trừ cái đó ra, võ thần thể cũng có tăng lên, Lâm Hiền nguyên thần cũng có tăng lên, mà lại, sinh mệnh cấp độ, bao quát sức khôi phục, cùng với khác một chút lực lượng, toàn bộ đều có tăng lên, có thể nói là toàn diện tăng lên. Cái này một viên thất thải thần đan, thật là quá lợi hại. Lâm Hiền vô cùng kích động, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xông ra, cực kỳ óng ánh kiếm mang, thẳng hướng những cái kia vòng xoáy màu đen, bên ngoài, nuốt rồng chân thần cùng thiên minh công tử, hai người đánh cho kinh thiên động địa, nhưng đột nhiên lúc này, nuốt rồng chân thần thân thể, lắc bắt đầu chuyển động, sau đó, óng ánh kiếm mang, xé nát hắn lỗ đen, chiếu rọi giữa thiên địa, nuốt rồng chân thần như chiêu sét đánh, hắn miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, hắn rơi ở phía xa, quỳ một chân xuống đất, điên cuồng gào thét. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, chung quanh những người kia, cũng sửng sốt, nuốt rồng chân thần, lại thụ thương sao, ngày này Minh Công Tử, cũng quá mạnh đi, không đúng, giống như không phải Thiên Minh Công Tử, ra tay, còn lại mấy cái bên kia cường giả, cũng phát hiện sự tình không bình thường, công kích tựa như là, từ nuốt rồng chân thần thể nội đánh ra đến, tình huống như thế nào nha, tất cả mọi người mộng, nuốt rồng chân thần cũng là được, sau một khắc, hắn biến sắc, cắn răng nghiến lợi nói, cuồng thần, ngươi không có chết, oanh. Một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, vòng xoáy màu đen triệt để hiển hiện, từ bên trong, Lâm Hiền thân ảnh đi ra, Lâm Hiền ngang trời gào thét, trên thân lực lượng rung động bát hoang, giờ khắc này, không ít người thân thể run rẩy, cái kia đáng sợ tiếng giống, để bọn hắn khí huyết quay cuồng, thậm chí, bọn hắn nguyên thần đều muốn sụp đổ, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, là cuồng thần, hắn không có chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.